Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 913, truy trốn. Phải giết Chi Tâm, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tư tư tư, vô tận tinh vũ trong hư không, truyền đến chói tai khó nghe thét chói tai, một đoàn, đạt tới tiên phẩm tiên linh cổ. Chính là bị mạnh mẽ vận dụng tiên lực phong vân vô kỳ. Một người ngăn trận, ở thần nông hàng cổ thuật pháp còn có tùy theo mà đến xích viêm thiên hỏa dưới sự trợ giúp. Khiến cho nhóm người này cao đẳng cổ trùng, căn bản vô pháp bình thường chiến đấu. Nguyên bản Lý Yên đã chiếm cứ ưu thế, chỉ phải là toàn diện tiêu vong. Không thể nề hà, muốn nói này phong vân vô kỳ. Vì cái gì cắn nuốt tiên phẩm thần đan về sau, liền có thể vận dụng tiên lực? Đạo lý này là rất đơn giản, hắn thân thể bên trong, bàn cổ. Tuy rằng hiện giờ cảnh giới vẫn là 6 chuyển, không bằng bản thể cao, nhưng bàn cổ thân hình dung lượng, trong cơ thể tiêu hóa năng lực, tuyệt đối không phải người bình thường. Có thể tưởng tượng, nếu là bản thân ăn xong tiên đan, tuyệt đối là nổ tan xác mà chết, nhưng là bên trong bàn cổ, một chút toàn bộ hấp thu, liền có thể trợ giúp phong vân vô kỵ, trực tiếp luyện hóa này tiên lực, sau đó, lấy, chứa không giới, bên trong bàn cổ vì động lực nguyên. Tự nhiên có thể cho phong vân vô kỵ, cười sử dụng này đó tiên lực, chẳng sợ như cũ không có khả năng so Lý Yên cường đại. Nhưng phối hợp áp chế nàng cổ trùng đã không là vấn đề. Lý Yên, ta xin khuyên ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn lùi bước. Nếu không nói, có ngươi đẹp, một canh giờ nội, ngươi giết không được ta. Thiên môn tới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặt khác, nếu là bức nóng này ta, ngươi liền biết cái gì kêu đáng sợ, cái gì kêu quái thai. Đỉnh một thân tiên lực phong vân vô kỵ, trong giọng nói cũng là vô cùng cường thế. Dù sao hắn một chút đều không sợ Lý Yên. Người nhiều cái gì? Cái kia bình nhỏ có thể có bao nhiêu tiên đan? Ta cũng không tin ngươi còn có thể căng một canh giờ không thành. Huống hồ chiến đấu cuối cùng vẫn là muốn xem bản thể lực lượng. Ngươi dựa vào cái gì uy hiếp ta? Lý Yên không có khả năng buông tha cái này giết chết phong vân vô kỵ cơ hội. Một canh giờ, theo lý thuyết ước chừng đủ. Hai bên khổng lồ cổ trùng quân đội, từng người mặc kệ, nàng thân hình một cái chớp động, bay thẳng đến phong vân vô kỵ nghiền áp lại đây. Này, chính là vận dụng bản thân cửu truyền tam tinh mạnh mẽ thực lực. Dùng chân chính chính diện giao phong. Chém giết phong vân vô kỵ, hàng cổ thuật pháp, xá, phong vân vô kỵ, lại lần nữa vận dụng tiên lực tiên pháp, từng đảo huyền diệu lưu quang, thẳng đến trước mặt Lý Yên mà đi, huyền huyền minh minh chi gian, nhằm vào chính là nàng cái này cổ trùng chi mẫu, nhưng là, Lý Yên đẻ mẫu trùng, càng là một người, nàng có thể ở hai loại trạng thái hạ. Tùy ý tiến hành thay đổi, khổng lồ thân thể, hóa thành nguyên bản bộ dáng. Hàng cổ thuật pháp, căn bản đối nàng dùng chi không có hiệu quả. Mạnh mẽ vô cùng một trường, liên tục chém giết phong vân vô kỵ trước mắt. Mắt thấy, đã không có khả năng là nàng địch thủ, mà liền ở cái này nguy hiểm quan khẩu. Phong vân vô kỵ khóe miệng một câu. Trong tay nhiều một cái nho nhỏ đáng yêu sóc, không sai, cắn nuốt thiên địa thú, tái hiện bên cạnh, đừng nhìn tiểu đô đô lớn lên đáng yêu, năng lực chính là rất cường đại, viễn cổ thần thú huyết mạch dưới tác dụng, phía trước tiên đan, tăng lên rất nhiều lực lượng, thế cho nên hiện tại hắn, hình thể béo không ít, có vẻ có chút mập mạp, nhưng ở căn bản thượng, là sẽ không thương tổn hắn thân thể, khống chế không gian đại đạo năng lực càng thêm mãnh liệt. Phong vân vô kỵ cùng nó đã là tâm ý tương thông, ý niệm một cái phân phó qua đi, tiểu gia hỏa một đôi tiểu trào. Đồng thời động tác, không gian đại đạo lại lần nữa hiện lên bên cạnh. Phong Vân Vô Kỵ ôm nó, nháy mắt bước lên đi. Ở Lý Yên công kích chưa tới phía trước, phá toái hư không dịch chuyển đi ra ngoài. Tiên phẩm thủ đoạn công kích chính là vô pháp bình thường tỏa định bọn họ. Tiêu sái có thể, ầm ầm ầm, Lý Yên một trường nghiền áp chống không hư không vũ trụ, không gian rách nát sụp đổ, lại căn bản không thấy Phong Vân Vô Kỵ thân ảnh. Nhưng là Lý Yên, căn bản không nóng nảy, một đôi trắng bệch tay ngọc, lại lần nữa động tác chi gian, có vài tinh thông không gian chi đạo tiên linh cổ, bàn nhiên ở nàng quanh thân, cho ta, truy tương đương, trong miệng một tiếng gầm lên, tiên linh cổ sôi nổi động tác, hư không, trực tiếp bị xé rách một cái thật lớn khẩu tử, chúng nó cùng nhau mang theo Lý Yên, tiến vào trong đó. Càng làm cho người không thể tưởng được chính là, nay đó cổ trùng hợp ở bên nhau năng lực, lại là cũng có thể sáng lập không gian đại đạo chi lực. Lại từ nay thượng, thấy rõ Phong Vân Vô Kỵ hai người hơi thở sau, nhanh chóng dọc theo đại đạo, truy kích qua đi, phía trước Phong Vân Vô Kỵ hai người, cũng có thể cảm nhận được đối phương hơi thở cùng tốc độ. Liền tính là tiểu đô đô có điều tăng lên, thế nhưng cũng không bằng đối phương tới cũng nhanh. Lý Yên, dựa vào tiên linh cổ đáng sợ, so với phía trước gì bán tiên, đều phải lợi hại a. Ném rớt nàng, căn bản là không quá khả năng. Hơn nữa ở vô hình bên trong, hai phương khoảng cách đang ở nhanh chóng kéo gần, chẳng sợ tiến lên hàng tỷ, trung quy sẽ ở sau đó không lâu bị nàng đuổi theo. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi căn bản trốn không thoát đâu, ta muốn đuổi kịp ngươi, giết ngươi, cướp lấy ngươi trong thân thể, sở hữu bí mật, ngươi đáng chết, ngươi cần thiết chết. Lý Yên thanh âm theo không gian đại đạo rơi vào rồi Phong Vân Vô Kỵ trong tai, kia phải giết quyết tâm tuyệt đối là không dung dao động. Phía trước Phong Vân Vô Kỵ rõ ràng biết được trước mắt hết thảy chặng huống, chạy ra không biết rất xa không gian sau, trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác, trong miệng lẩm bẩm tự nói, Lý Yên, là chính ngươi tìm chết. Chờ đến cùng Tân Nguyệt Thái Tử khoảng cách tới rồi 30 vạn cái năm ánh sáng sau, chính là ngươi ngày chết. Phong Vân Vô Kỵ trong miệng như vậy nói, cũng đại biểu hắn đã muốn hoàn toàn diệt trừ nữ nhân này. Có người nói, Lý Yên không phải có thế mệnh cổ sao? Nhưng là thứ này cũng có một cái hạn chế, cùng cá nhân, 1-2 năm cũng bất quá có thể sử dụng một lần. Liền giống như Phong Vân Vô Kỵ cùng Thương Minh Vân Tiêu giống nhau. Nếu là giữa hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, không đủ cân bằng, nhược một phương cũng là tuyệt đối không có cách nào sống lại một cái khác. Kéo gặp thời gian lâu rồi, linh hồn tiến vào luân hồi sau, tưởng sống lại cũng là vô dụng. Cho nên Phong Vân Vô Kỵ căn bản bất tử bí thuật long tộc khế ước cũng là có tuyệt đối sơ hở trong người. Thế gian liền không có cái gì là vạn năng, chẳng sợ năm đó bàn cổ không phải cũng là như thế sao? Hư vô vũ trụ bên trong đệ tứ duy không gian trong vòng chịu tải không gian đại đạo hai phương đã xảy ra siêu cự ly xa truy đuổi. Phong Vân Vô Kỵ ở phía trước cũng cố ý không chế phương hướng. 1 năm ánh sáng, 5 năm ánh sáng, thời gian 5 năm ánh sáng, 5 khoảng cách Tân Nguyệt Thái Tử cùng thật đúng là đại tiên nhân khoảng cách. Đó là càng ngày càng xa. Thế cho nên sau lại 10 mấy năm ánh sáng sau, liền tính bọn họ hai cái nghĩ tới sát tay bên này tranh đấu, cũng mơ tưởng làm được tới rồi. Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy này còn chưa đủ xa, 30 vạn năm ánh sáng nét là tốt nhất khoảng cách bắt đầu, cho nên hắn còn xếp ở mệnh đào tàu, vẫn luôn kéo dài tới rồi không sai biệt lắm dự định khoảng cách lúc sau. Mặt sau Lý Yên cũng xác thật đuổi theo hắn. Phong Vân Vô Kỵ, xem ngươi còn không cho ta chết, căn bản không quan tâm. Ở đệ tứ dưới cái này và không ổn định không gian trong vòng. Lý Yên xa tay, mà giờ khắc này Phong Vân Vô Kỵ, thân hình nhất chuyển, trở lại bình thường đại vũ trụ bên trong. Lý Yên, ngay sau đó mà đến, ở Lý Yên tiếp tục đuổi giết thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt hiện ra vô cùng bá đạo chi sắc. Trong miệng càng là hét lớn mà ra, Lý Yên, nhận lấy cái chết, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.